Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 434-433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tử Kỳ ở trong phòng uống rượu. Trên bàn cái cốc đã không? Hắn lay động một chút bình rượu. Phân phó hạ nhân vừa chuẩn bị một lọ. Đợi đến hạ nhân trở về. Hắn nhíu mày. Lấy rượu mà thôi. Thế nào lâu như vậy? Ngẩng đầu vừa thấy. Sửng sốt. Lập tức cung kính. Phụ thân. Hoắc nhị gia nhìn hắn tử quỷ giống nhau. Chán ghét nhíu mày. Lập tức nói. Ngươi là muốn chọc giận tử ta có phải không phải? Cái gì cũng không thể làm cũng liền thôi. Hiện tại như là một bãi bùn nhão giống nhau. Đây là ngươi muốn cuộc sống. Đem bình rượu xuất ở trên bàn. Phát ra phịch một tiếng. Sắc mặt khó coi. Hoắc Tử Kỳ hòa dịu một chút. Lắc đầu nói. Không là. Hắn nói. Ta không có uống say. Chính là giải sầu mà thôi. Hoắc nhị ra thật sâu nhìn hắn. Hỏi. Ngươi có phải không phải nói với Đình Quân cái gì? Hoắc Tử Kỳ ngẩng đầu. Nghiêm cẩn nói. Ta chỉ là nói. Lúc trước là ta muốn giết Đường Kiều. Dừng một chút. Hắn nói. Mà trên thực tế. Quả thật là người của ta động thủ. Không phải sao. Hắn rũ mắt xuống. Không ngôn ngữ khác. Hoắc nhị gia không nói gì. Tựa hồ là nghĩ nghĩ. Hắn mới mở miệng. Ta thừa nhận ta lén vận dụng người của ngươi sát Đường Kiều không đúng. Nhưng là ta đã xử lý sạch sẽ. Đình Quân căn bản là không có khả năng biết cái gì. Ngươi hiện tại đem sự tình lãm đến trên người ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng sao? Hắn thật sự là thật không muốn gặp này con trai. Hắn nói. Ngươi sẽ không suy nghĩ một chút. Ngươi như vậy nói. Hắn sẽ tin sao? Có lẽ hoàn toàn sẽ làm hắn nghĩ đến là ta làm. Này đó chính là ngươi muốn được đến hiệu quả sao? Hoắc Tử Kỳ, ta thế nào không biết ngươi như vậy ác độc đâu? Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng về phía phụ thân của tự mình. Phụ thân của hắn chưa bao giờ keo kiệt cho đem tối ác độc phỏng đoán cho hắn. Hiện tại vẫn như cũ như thế. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, ta thừa nhận hết thảy. Lúc trước sát Đường Kiều nhân thủ cũng là của ta. Hắn vì sao lại không tin? Nhân đã chết, ai lại biết là ngài vận dụng thủ hạ của ta? Phụ thân, ngươi như bây giờ nói thật làm cho ta không biết như thế nào nói mới tốt. Phụ tử hai người đứng ở một chỗ nhưng lại là cái gì nói cũng không có. Nửa ngày, Hoắc nhị gia nói, ngươi uống ít chút rượu, đa dụng điểm đầu óc, ta liền không có nhiều như vậy oán trách. Hắn hòa dịu một chút, vỗ một chút Hoắc Tử Kỳ bả vai, khuyên nhủ, cho ngươi đầu óc đều uống choáng váng. Tuy rằng lời này lại nhắc đến không là như vậy chi kỳ, nhưng là Hoắc Tử Kỳ nhưng là bỗng chốc liền cảm thấy không hiểu ấm áp. Hắn nói, phụ thân yên tâm, ta không thành vấn đề. Hoắc nhị gia ngồi xuống, cũng cấp bản thân ngã một ly. Hắn nói, kỳ thực sát Đường Kiều là vì nhường Đình Quân có cơ hội cùng Sở tiểu thư tiếp xúc. Bất quá hiện tại xem ra này đi nhưng là một bước lạn kỳ. Hoắc Tử Kỳ nói, phụ thân đừng quá khó chịu. Như ta trước tiên biết, ta nhất định sẽ ngăn trở của ngươi. Kỳ thực Đường Kiều nhân rất tốt. Hơn nữa, Sở gia mặc dù có năng lực, nhưng là Sở tiểu thư bản thân là cái 13 điểm. Rất cản trở. Sở ra đứa nhỏ lại nhiều. Tóm lại chưa hẳn như vậy thỏa đáng. Nhưng là Đường Kiều liền không giống với. Đường Kiều thật có khả năng. Nói tới đây, Hoắc Tử Kỳ biểu cảm nhu hòa vài phần. Đường Kiều tuy rằng ra thế so Sở tiểu thư kém cái 18.000 dặm. Nhưng là ta là biết đến. Nàng năng lực cá nhân rất mạnh. Rất trâu. Ngươi xem nhiều lần như vậy. Mặc kệ ai tưởng sát nàng. Ai đạt được, còn có lão thất bị thương, cũng là nàng cứu nhân. Hoắc nhị gia mày hơi hơi nhíu lại. Hoắc Tử Kỳ nói, ngay cả lão bát đều nói Đường Kiều kiếm tiền năng lực tuyệt đối vượt qua hắn. Nghe thấy Hương cùng tòa soạn báo kỳ thực cũng không phải cái gì đại kiếm tiền hạng mục. Nhưng là người có biết nàng buôn bán lời bao nhiêu sao? Lão thất tìm đường kiều. Tuyệt đối là ôm cái kim oa nhi. Không biết vì sao, Hoắc nhị gia liền cảm thấy Hoắc Tử Kỳ nhắc tới đường kiều khẩu khí không đúng. Hắn xem kỹ Hoắc Tử Kỳ. Lạnh buốt hỏi. Người không muốn nói cho ta. Người đối nàng có ý tứ. Hoắc Tử Kỳ cúi đầu đem chén rượu phạm. Nói. Chưa từng có nhân nói như vậy quá. Hoắc nhị gia nói. Không ai nói qua không có nghĩa là chuyện này nhi không là thật sự. Hắn nghiêm cẩn xem kỹ Hoắc Tử Kỳ. Lại hỏi. Dù sao nơi này cũng không có người khác. Ngươi nhưng là nói với ta lời nói thật. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Hoắc Tử Kỳ cúi đầu. Không thể nào nhi. Chính là hắn trả lời quá nhanh lại rất nhẹ bổng. Trong giọng nói không có một chút chân thành. Hoắc nhị gia bỗng chốc hiểu rõ. Hắn trầm mặc nửa ngày. Nói. Hoắc Tử Kỳ. Ngươi là con ta. Hắn hừ nở nụ cười. Nói. Ngươi cho là ngươi có thể giấu giếm được người khác. Ngươi có thể giấu giếm được ta. Chấm. Hoắc Tử Kỳ không ngôn ngữ. Như trước cúi đầu uống rượu. Hoắc nhị gia đột nhiên liền bật cười. Hắn nói. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Tưởng thật thật không ngờ. Hắn trầm ngâm nửa ngày. Nói. Ngươi chủ động thừa nhận là ngươi sát đường kiều thật là vì giúp ta đem sự tình đỡ đến còn là vì có thể nhường đường kiều chán ghét ngươi. Triệt để cùng bọn họ vợ chồng nháo bài. Sau đó không cần thiết tái kiến đường kiều. Nói tới đây, Hoắc nhị gia đều cảm thấy buồn cười. Của hắn hai cái thân nhi tử. Một cái con nuôi vậy mà đều thích đường kiều. Không có ngoại lệ, suy nghĩ một chút. Cũng không phải biết nói cái gì mới là. Nghĩ đến bọn họ này thế hệ trước nhi truyền. Không hiểu cảm thấy nhà bọn họ quả nhiên là có như vậy di truyền. Hắn cùng đại ca đều thích đại tàu. Mà hiện tại Tử Kỳ cùng Đình Quân đều thích đường kiều. Hắn trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, nghiêm cẩn nói. Mặc kệ như thế nào, ta không hy vọng ngươi phá hư giữa bọn họ cảm tình. Hoắc Tử Kỳ ngẩng đầu, nghiêm cẩn nói, ta là tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy. Hắn bình tĩnh nói, ta cùng lão thất cùng ở Hồng Môn lớn lên. Chúng ta cộng đồng đối mặt vô số lần sinh tử. Mặc kệ như thế nào, ta đều không cần phải cướp đi đường kiều. Đây là gián tiếp thừa nhận bản thân thích đường kiều. Hoắc nhị ra xem kỹ hắn. Nửa ngày, nói, tóm lại. Ngươi phải là rõ ràng muốn làm cái gì. Nói xong, nói, ta không hy vọng ngươi nhường mọi người thương tâm. Hoắc Tử Kỳ nói, ta biết, nói xong, Hoắc nhị gia đem nguyên bản muốn nói nuốt xuống. Đứng dậy nói, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Hoắc Tử Kỳ đứng dậy tặng người, đem nhân tặng đi ra ngoài. Hắn xem trước mắt tình huống, như có như không nở nụ cười. Lẩm bẩm, ta thích đường kiều, ha ha, hắn đem trong bình rượu phạm, thì thào, các ngươi thật sự không muốn cho ta thất vọng, cúi rũ mắt, hắn nói, thật sự không cần, không ở ngôn ngữ khác, mà Hoắc nhị gia trở lại thư phòng, dặn dò quản gia, chành nhanh Tử Kỳ, quản gia trở về là, hắn lại hỏi, mẫu thân nghỉ ngơi sao, quản gia nói, còn không có, nói là buổi chiều ở đại thiếu gia bên kia uống lên trà. Ngủ không được, Hoắc nhị gia nói, ta qua bên kia tọa tọa. Hắn đứng dậy đi đến chủ ốc bên trong nhiên đàn hương, trong phòng hương vị hợp lòng người. Mẫu thân, Hoắc lão phu nhân đang ở nghe hạ nhân niệm báo chí. Nhìn hắn đến, hỏi, thế nào trễ như vậy đi lại? Hoắc nhị gia nói, cũng không có gì, nghe nói ngài không ngủ, đi lại tọa một lát. Hắn mỉm cười, ngài đây là nhìn cái gì đâu? Hoắc lão phu nhân nói, đường kiều bọn họ tòa soạn báo tình yêu chuyện xưa, nhưng là rất tốt, tân triều nhà giàu thiếu gia cùng tiến tới bần cùng thiếu nữ. Nguyên lai hiện tại người trẻ tuổi thích này, Hoắc Nhị Gia cười, không nghĩ tới ngài cũng có thể nhìn xem đi vào. Hoắc lão phu nhân nói, ta có cái gì xem không đi vào đâu. Lớn tuổi, luôn nhàm chán, tìm điểm chuyện này làm chưa hẳn không tốt. Nàng khoát tay, đem bên người nhân khiển đi xuống. Nói, ngươi sẽ không thật là đến ta tán gẫu đi. Hoắc Nhị Gia nói, kia ngược lại không phải là. Hoắc lão phu nhân mỉm cười. Ta chỉ biết của ngươi tính cách không phải như vậy đêm hôm khuya khoắc tới tìm ta tán gẫu. Nàng nhưng là thói quen. Nói, có cái gì nói thẳng chính là. Hoắc Nhị Gia nói, là có quan Tử Kỳ. Nhắc tới Hoắc Tử Kỳ, Hoắc lão phu nhân chán ghét loại tình cảm giật vu ngôn biểu. Nàng nói, nếu không phải rất trọng yếu, chính ngươi xử lý chính là, ta cũng không muốn biết hắn sự tình. Hoắc Nhị Gia nói, hắn tâm diệt Đường Kiều, xem như chuyện rất trọng yếu sao? Lời vừa nói ra, lão phu nhân sắc mặt lạnh xuống dưới. Nàng nói, này cẩu vật, cũng không phải muốn thể diện. Hắn nói với ngươi, Hoắc Nhị Gia nói, không sai biệt lắm đi. Ta nhìn ra, cho nên hỏi hắn, Hoắc lão phu nhân trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, nàng nói, xử lý điệu hắn, nàng không nghĩ cấp Đình Quân lưu lại một chút tai họa ngầm. Nàng nói, đã hắn có này tâm tư, như vậy liền giải quyết xong hắn, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Nói lên người này, lão phu nhân cũng không mềm lòng, như là không có mẫu thân của hắn, của nàng cháu gái nhi sẽ không chết. Con trai của nàng cũng không có khả năng bị người hạ tuyệt dục dược. Như vậy ác độc nữ nhân sinh ra đến con trai, lại hội là cái gì thứ tốt? Nàng nói, nhìn đến hắn, ta liền sẽ tưởng đến hắn cái kia đáng chết mẹ. Hoắc Nhị Gia cúi đầu trầm ngâm một chút, nói một cái hảo. Hắn nói, mặt khác sở ra sự tình. Lão phu nhân, này ngươi thả yên tâm, ta đều có biện pháp. Đình Quân nói đúng, muốn giải quyết một cái phiền toái, liền muốn cho bọn hắn chế tạo càng nhiều hơn phiền toái. Tuy rằng ta biết hắn có bản thân thực hiện, bất quá ta cũng nghĩ tới, kỳ thực chúng ta cũng không tất liền muốn ngồi chờ chết. Hoắc Nhị Gia gật đầu, hắn vì cười rộ lên, như là mẫu thân ra tay, ta ngược lại thật ra cái gì đều không cần quan tâm. Lão phu nhân ý vị thâm trường nói, được rồi, đừng vuốt ngựa của ta thí, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi sao? Nàng khoát tay, nói, đi xuống đi. Hoắc Nhị Gia nói, tốt. Hắn đứng dậy, Tử Kỳ sự tình, chờ Đình Quân rời đi ta lại xử lý. Lão phu nhân mỉm cười, không cần, này không là Sở gia chính hận nhà chúng ta sao? Vừa vặn, như là nhà bọn họ thật sự đối nhà chúng ta nhân động thủ, cũng không lại ngoài dự đoán đi. Hoắc Nhị Gia lập tức hiểu rõ, ý của ngài là làm thành Sở gia làm bộ dáng, nhường tất cả mọi người tưởng Sở gia hận thấu nhà chúng ta giết Tử Kỳ. Lão phu nhân ý vị thâm trường cười, điểm điểm mép giường, làm như thế nào, trong lòng ngươi phải là rõ ràng đi. Hoắc Nhị Gia thản nhiên nói, như thế ngược lại không tệ, nhất cử lưỡng tiện, cũng có thể cho chúng ta đứng ở điểm cao thượng nhằm vào Sở gia. Cách chương.